Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 686 Tà chiêu. Góc truyện audio.com. Nghe nói Trần Triều Phát rất thích Đường Ti Lạc, đoạn thời gian kia, mỗi lần Đường Ti Lạc xuất hiện trước mắt mọi người, chê y cổ đều là dấu hôn đỏ đậm, chê y người còn có một cỗ hương vị sau khi hoa nái. Bàn tử vừa dứt lời, An Nhiên cũng đã đẩy xe trượt tuyết đến khu nhà Đường Ti Lạc. Ở nàng vào thang máy, trực tiếp đi lên phòng, cửa phòng rộng mở, đã có bác sĩ đi vào. Xem Đường Ti Lạc, Triệu Như cũng ở trong đó. Đường Ti Lạc còn đang hôn mê, Triệu Như đang cầm một ống tiêm, kim tiêm đang chọc vào một chai thuốc nhỏ, rồi tiêm vào cho Đường Ti Lạc. An Nhiên đi vào, liếc mắt vào nhìn chai thuốc kia, rồi liếc sang một chai thuốc nhỏ rỗng ở bên cạnh. Hai loại thuốc này An Nhiên nhận thức lúc trước khi mà thế An Nhiên vừa mới ly hôn, thân thể bị tâm tình ảnh hưởng, có vài chỉ tiêu trong cơ thể bị hạ thấp. Bác sĩ sợ nàng có nguy hiểm bị đẻ non, liền kê đơn hai loại thuốc này cho nàng. Nói cách khác, hai loại thuốc này được dùng trong việc giữ thai nhi, Triệu Như đang giúp Đường Ti Lạc giữ thai. An Nhiên nheo mắt không nói chuyện, chủ động đi ra ngoài cửa, nhìn tình cảnh trong phòng. Bởi vì nhìn mặt mũi của Đường Kiến Quân, bàn tử vẫn an bài cho Đường Ti Lạc một mình một căn phòng. Rất tốt, gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, cho nên bên trong hết thảy đều thực là cảnh đẹp ý, vui, nếu xem nhẹ Trương Bác Huân đang ở ngoài ban công hút thuốc kia. Không chờ Đường Ti Lạc tỉnh lại, Triệu Như mang theo hòm thuốc đi ra khỏi phòng ngủ, vừa đi vừa dặn dò vài câu với hai người bác sĩ đi đằng sau đó một mình ra khỏi phòng, để lại hai người kia chiếu cố Đường Ti Lạc. An Nhiên ôm Hoa Hoa, đẩy chiếc xe trượt tuyết đến bên cạnh thang máy chờ Triệu Như. Thấy Triệu Như đi tới, liền ấn mở cửa thang máy, nàng đi vào trước. Đợi sau khi Triệu Như đi vào, An Nhiên mới cười liếc Triệu Như, mang theo chút ý vị trêu chọc hỏi. Lúc trước ai nói, chỉ khoang tay đứng nhìn mọi chuyện của Đường Ti Lạc. Không thấy người ta can, bản không muốn đứa nhỏ trong bụng hay sao? Triệu Như a, Triệu Như, ngươi cho người ta dùng thuốc giữ thai, chờ đến lúc Đường Ti Lạc biết xem nàng ta có xé ngươi ra không. Ta cũng không phải vì mình mà hả giận. Triệu Như ngó An Nhiên một cái, biểu tình chê y mặt như cười như không, giải thích. Nếu đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc là của Trần Triều Phát thì ngươi nghĩ lại đi, tương lai ngươi có thể lợi dụng đứa nhỏ này, giải quyết không ít phiền toái a. Nghe nói Trần Triều Phát là đứa con lúc tuổi già của Trần Lão Tướng Quân, nếu đã như vậy thì chắc chắn thập phần coi trọng, mà đối với người phương Đông mà nói đều sẽ rất coi trọng huyết thống, nếu căn cứ Kim Môn muốn không chết không ngừng với căn cứ Diệu Dương, chỉ cần đứa nhỏ của Trần Triều được sinh hạ ra thì rất nhiều vấn đề đều có thể dễ nói chuyện, cho nên Triệu Như chưa được Đường Ti Lạc cho phép đã dùng thuốc giữ thai cho nàng, chê y thực tế không phải vì ân oán cá nhân của mình, mặc dù nàng không vừa mắt với Đường Ti Lạc muốn lăn lộn nàng ta, mà là đứa nhỏ này tất yếu phải được sinh ra. An Nhiên trầm mặc suy nghĩ lời nói của Triệu Như, hai người ra thang máy, nàng đặt Hoa Hoa lên xe trượt tuyết, đẩy nó đi lại che y nền tuyết, đi thêm một đoạn đường, lúc này An Nhiên mới nói với Triệu Như cũng đang trầm mặc ở bên người. Chuyện của người lớn ta không muốn liên lụy đến đứa nhỏ. Nhưng người cũng phải minh bạch đứa nhỏ trong bụng Đường Ti Lạc ngay từ lúc hoài thai. Góc truyện audio.com đã bị liên lụy rồi. Không phải tâm cơ của Triệu Như thâm trầm, mà là nàng có lý tính trời sinh, nàng biết y theo thực lực quân sự hiện tại căn cứ Diệu Dương muốn đối mặt với căn cứ Kim Môn, nếu không có tà chiêu thì hoàn toàn chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Khách trương.